cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 962, hồi ức sát. A, đây là đường Quả Nhi tiểu hải mã. Đường Quả Nhi vừa nhìn Đường Sương móc ra súng bắn nước màu vàng, chính là nàng tiểu bảo bối, bảo vệ nàng lớn lên đến 6 tuổi thần kỳ tiểu vật phẩm. Màu vàng mini tiểu hải mã súng bắn nước. Đường Sương gật gù, hào phóng thừa nhận, không sai, là ngươi, nhưng vậy thì thế nào? Hiện tại ở trên tay ta, dừng lại, không nên tới, không phải vậy ta liền nổ súng. Đường Quả Nhi căm phẫn sục sôi, ngươi lúc nào trộm Đường Quả Nhi tiểu hải mã, ngươi trả lại luân ra. Khà khà, ta có thể không trộm, ta đây là cầm, ngay ở trên ghế salon. Tương đương. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nghĩ tới. Đây là vừa nãy nàng ở trên ghế salon nằm dạp tiến lên lúc mang trên người. Sau đó đi tìm tỷ tỷ, nàng mang lên súng tiểu liên, lại đem tiểu hải mã thả xuống rồi. Đường Chăn gặp tiểu muội muội bị khí thành bánh bao mặt, nói rằng súng bắn nước bên trong không có nước, có đúng hay không Đường Đường? Đường Quả Nhi vừa nghĩ, ai nha, đối a, nàng cầm chơi, thế nhưng căn bản không đựng nước, lập tức quét qua vừa nãy ủ rũ, đắc ý hướng Đường Sương cười nói, ha ha, không có nước, bắt được ngươi, đánh rắm rắm, ha ha, ngươi dám lại đây sao? Thật không có nước sao? Đường Sương hù dọa nói. Đường Quả Nhi do dự không quyết định, trước đây nàng mới không sợ Tiểu Sương phun nàng, bởi vì nàng cảm thấy Tiểu Sương sẽ không như thế làm. Thế nhưng hiện tại liền không nhất định rồi, Tiểu Sương đều có thể đem nàng tiểu thí thì đánh nở hoa. Phun nàng một hồi hai lần căn bản không tính sự, tỉ tỉ trên tương đương, tiểu nhân tinh xui khiến Đường Chăn trên. Đường Chăn sững sờ, cúi đầu nhìn về phía Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi nhếch miệng hướng nàng cười. Đường Chăn cho rằng Đường Quả Nhi sẽ thu hồi lời nói mới rồi, lại không nghĩ rằng cái này tiểu nhân tinh lại nói, tỉ tỉ trên bắt Tiểu Sương đại bại hoại. Nhìn dáng dấp không phải nhất thời nhanh miệng, mà là trong nội tâm chân thực ý nghĩ. Tương đương. Đường Chăn suy nghĩ một chút, tuy rằng bị muội muội xui khiến xung phong, trong lòng cảm giác khó chịu, thế nhưng thời điểm như thế này không tỉ tỉ trên, chẳng lẽ còn để muội muội trên? Thế là nàng lên, lập tức chỉ nghe biêu một tiếng, một nhánh mũi tên nước phun ở nàng dài trên váy, ướt một mảng nhỏ. Đường Sương rào rạt đắc ý nói, thông minh ca ca cho tiểu hải mã trang nước. Đường Quả Nhi cái này sợ chết quỷ lập tức giấu đến Đường Chăn phía sau, duỗi ra nửa bên đầu nhỏ nhìn Đường Sương, hô to bại hoại. Đường Sương lập tức dùng tiểu hải mã nhắm chuẩn nàng, biêu một tiếng, đem bé sợ đến rụt trở lại. Ha ha ha ha, tương đương. Đường Sương đắc ý cười to. Đường Quả Nhi hận đến khuôn mặt nhỏ bé lại nhô lên đến rồi, lập tức nghĩ đến chính mình cũng là có súng người, tiểu trên bả vai liền gánh một thanh cha nuôi đưa đại thương. Nàng lập tức kích động móc ra súng đến, lại lần nữa lộ ra nửa bên khuôn mặt nhỏ bé, nòng súng nhắm ngay Đường Sương, trong miệng phát ra biu biu biu biu âm thanh, cứ việc gọi rất hoan, nhưng vẫn như cũ không dám đem thân thể toàn bộ lộ ra. Đường Sương, biu tương đương. Đường Quả Nhi, biu biu biu biu biu tương đương. Hai người cách Đường Chăn đánh tới nước bọt chiến. Đường Chăn đã không nói gì rồi, quá ngây thơ rồi, Tiểu Sương quá ngây thơ rồi. Bất quá nghĩ đến Đường Quả Nhi cùng hắn thân nhất, vì sao lại thân nhất đây? Khả năng cũng là bởi vì đều rất ngây thơ, như vậy mới có tiếng nói chung. Nàng nhịn xuống trong lòng không khỏe, kẹp ở giữa hai người là một trận bình phong, làm cho nước miếng của bọn họ chiến có thể đánh lên, nhưng lại không đến nỗi rơi vào trận giáp lá cà. Sau đó, Bỗng nhiên giác quan thứ 6 hiển linh, nàng theo bản năng mà dùng tay ngăn trở mặt, lập tức cảm giác được trên mu bàn tay một trận mát mẻ. Một nhánh mũi tên nước vừa nãy phun ở trên tay nàng, là hướng về mặt của nàng phun. Là ai như thế gan to bằng trời? Là Đường Sương. Đường Sương tự biết xông đại họa, liền vội vàng nói: "Tỷ, xin lỗi, ta không phải cố ý." Tay không chú ý, liền chụp cò súng, Đường Quả Nhi sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Lập tức lại lần nữa lộ ra nửa cái đầu nhỏ, ngẩng lên đến, manh manh đát nói: "Tỷ tỷ, Tiểu Sương cố ý, hắn muốn giết chết tỷ tỷ, sau đó sẽ tiêu diệt Đường Đường, còn muốn tiêu diệt Mụ Mụ, ba ba cũng sẽ bị hắn tiêu diệt. Còn có Tinh Tinh, chúng ta người một nhà đều xong trứng rồi. Ai, đứa nhỏ này một điểm không đáng yêu." Đường Chăn mặt không hề cảm xúc, cực kỳ lãnh tĩnh nói: "Tiểu Sương ngươi tới, xin lỗi tỷ, ngươi tới có được hay không?" Đường Sương mới bất quá đi, xoay người liền chạy, phía sau lập tức truyền đến hai tiếng sông a bắt Tiểu Sương. Đường Sương gặp vận rủi, đóng cửa chưa kịp, bị Đường Chăn chen vào, Đường Quả Nhi theo ở phía sau cũng trượt vào, lập tức các nàng một cái nhấn tay một cái nhấn chân, đem Đường Sương nhấn ở trên giường không thể động đậy, không nên cử động tương đương thành thật một chút. Đường Chăn cười hi hi nói, cảm thấy rất chơi vui, nàng cũng cùng ấu trĩ lên rồi, không nên cử động, thành thành thật thật, chúng ta không giết luân, không giết luân. Đường Quả Nhi cố ý hù dọa người, Đường Sương thật không động, chủ yếu là lo lắng đem hai người làm tổn thương, đặc biệt là cái kia nhấn chân tiểu bất điểm, hơi hơi dùng đại điểm lực, tiểu bất điểm liền muốn đánh vỡ trần nhà, bay đến bầu trời. Bắt được rồi, bắt được, hì hì hì, Tiểu Sương, rùa nhỏ, hồng hộc tương đương hì hì, đánh rắm rắm, chấm ngoặc kép, bên chân tiểu hài tử này hồng hộc, làm ra đặc biệt bán lực, giả vờ giả vịt nhấn ở Đường Sương chân sau, lưu loát bò lên giường, cưỡi ở trên người hắn, hướng phía trước nằm dạp tiến lên, đi tới đầu một bên, hai tay muốn đi nắm Đường Sương mặt, kéo dài. Đường Sương làm sao chịu nhận khuất nhục như vậy, kiên quyết không cho nàng nắm mặt, Đường Quả Nhi tay nhỏ liền không ngừng lợi dụng sơ hở muốn đi nắm, hưng phấn toàn thân muốn co giật, như vậy đem Tiểu Sương nhấn ở trên giường nắm mặt mặt. Quả thực là trước nay chưa từng có quá trải qua. Nàng cảm thấy giờ khắc này đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Đường Đường, như người vậy sẽ chịu đòn. Nhanh chóng dừng tay, Đường Sương cảm giác mình không gì sánh được khuất nhục, lại bị hai người phụ nữ nhấn ở trên giường dàn vặt. Hì hì hì, nắm ngươi mặt to mâm, kéo dài. Đường Quả Nhi hưng phấn tay, một đôi tay nhỏ cùng con rắn nhỏ giống như, không ngừng muốn đột phá Đường Sương ngăn cản, tốt nắm một thanh mặt của hắn. Ngươi nói cái gì? Mặt to mâm, mặt của ta không phải mặt to mâm rồi. Ngươi nói rõ một chút. Đường Sương quan tâm trọng điểm chớp mắt tiến hành rồi rời đi. Sau đó không cẩn thận, liền bị một cái tay nhỏ nắm mặt to mâm, dùng sức lôi kéo, một kích thành công. Đường Quả Nhi không gì sánh được hưng phấn. Lập tức từ trên người Đường Sương lật xuống, trốn đến Đường Chăn phía sau, phòng ngừa Tiểu Sương nổi lên, hì hì hì hì tương đương nắm Tiểu Sương mặt to mâm. Tỷ tỷ cũng nắm, không chỉ có chính mình nắm rồi Đường Sương mặt, còn xui khiến Đường Chăn cũng làm như thế. Thật là một xấu hài tử, nhưng mà Đường Chăn thật chịu đến xui khiến, dĩ nhiên thật cũng phải nắm Đường Sương mặt to mâm. Tiểu Sương đừng nhúc nhích, để tỷ tỷ xoa bóp ngươi mặt to mâm. Tỷ tỷ thật nhiều năm không nắm quá rồi. Nắm một hồi, không nên cử động, nắm một hồi. Tiểu Sương không nên cử động, để tỷ tỷ nắm một hồi. Tiểu Sương, ngươi không có khi còn bé đáng yêu. Khi còn bé ngươi khuôn mặt phì đô đô giống như Đường Quả Nhi. Tỷ tỷ nghĩ nắm liền nắm. Ngươi hiện tại làm sao hẹp hòi như vậy? Tỷ tỷ, Tiểu Sương chính là rất keo kiệt. Tiểu Sương, ngươi không nên cử động. Để tỷ tỷ nắm một hồi mà tương đương ồ. Hả? Tỷ tỷ ngươi mới vừa nói xâm sao? Ngoặc kép, a tương đương đường đường. Ngươi cái này xấu hài tử. Ngươi lại nắm rồi ta. Luân gia không có, là tỷ tỷ nắm, chính là ngươi nắm, nơi này chỉ có ngươi có tay nhỏ. Hừ, mặc kệ ngươi nói cái gì, luân gia chính là không nắm. Tỷ tỷ, ngươi nắm rồi sao? Tiểu Chan đừng nắm rồi, ngươi à đã nắm rồi mười mấy lần rồi. Ta tức giận hơn rồi. Đường Xương đối Đường Chan đường đường hai tỷ muội không thể nhịn được nữa. Vươn mình làm chủ nhân, đem Đường Chăn cái này đại tỷ tỷ nhấn ở trên giường. Cuồng nắm hai thanh đẹp đẽ khuôn mặt, cái kia nhỏ lại làm cho nàng cho trượt rồi. Thực sự là tiểu cơ linh quỷ, vừa thấy thế không đúng, liền chạy tới cạnh cửa, đứng ở cửa cảnh giác nói. Tiểu Xương ngươi tên bại hoại này, ngươi nắm rồi tỷ tỷ sẽ đánh ngươi. Đánh ta? Đường Xương khà khà cười, tiếp tục bóp một cái Đường Chăn. Đường Chăn, Tiểu Xương, mau thả ta. Tốt, thả, thế nhưng ngươi không muốn động thủ nữa. Oan oan tương báo khi nào rồi? Cái này oan nhìn dáng dấp muốn càng kết càng sâu, thành bế tắc xu thế. Đường Chăn vừa bị thả ra, lập tức muốn trị một cái Đường Xương, lại lần nữa đùa giỡn ở cùng nhau. Đường Quả Nhi nhìn vô cùng kích động, thực sự là ngàn năm chờ một hồi, xưa nay chưa từng thấy đẹp đẽ như vậy tình cảnh, kích động không thôi, không ngừng cho ca ca tỷ tỷ cố lên, còn cầm ra bản thân điện thoại di động nhỏ, đối với như vậy một bộ hình ảnh cuồng chụp ảnh, lưu làm kỷ niệm, tương lai có lẽ có thể áp chế Tiểu Xương, còn có tỷ tỷ. Hì hì tương đương Bạch Tinh Tinh cũng tới xem trò vui rồi. Tiểu nhân tinh không chê chuyện lớn, giống một cơn gió một dạng, đem Hoàng Tương Ninh hô đến, nói là nhìn ca ca cùng tỷ tỷ đánh nhau. Ca ca sắp bị giết chết rồi. Chờ Hoàng Tương Ninh một đuổi tới, liền gặp trong nhà hai cái đại minh tinh ấu trĩ quỷ vặn ở cùng nhau. Đường Xương nhất quán như vậy. Hoàng Tương Ninh chuyện thường ngày ở huyện, thế nhưng luôn luôn ít lời thiếu nói thận trọng. Đường Chăn dĩ nhiên cũng như vậy, làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Bao nhiêu năm chưa từng thấy tình cảnh rồi, từ khi nhi tử con gái sau khi lớn lên liền không lại như thế từng đánh nhau. Tình cảnh này thực sự là thúc người rơi lệ hồi ức sát. Hoàng Tương Ninh không do ngơ ngác ở tại chỗ, dư vị vô cùng. Lập tức cũng lấy điện thoại di động ra, nhân cơ hội chụp ảnh video. Đường Quả Nhi vừa thấy, lại lần nữa từ trên cổ đem treo điện thoại di động nhỏ mở ra. Cùng mụ mụ một lớn một nhỏ điên cuồng video. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.